Linh Kiếm Tôn, chương 606, 606, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Hành Vân tâm niệm vi động, mạnh mẽ linh lực trong nháy mắt lan tràn, hướng phía bốn phương tám hướng lao đi. Trong sát na, linh lực của hắn bao trùm sơn phùng. Bỗng, hắn vùng xung quanh lông mày nhảy lên hạ, cảm thấy Liễu Mộng Yên khí tức. Có người, Sở Hành Vân trong lòng khẽ run. Ở sơn phùng trên, ngoại trừ Liễu Mộng Yên, lại còn có hơn 10 nói khí tức. Nhân số không ít, giữa tháng vừa qua khỏi. Hai người các ngươi ra đột nhiên đến, đồng thời đối với ta thi cho tiên hình. Lá gan ngược lại thật lớn. Liễu Mộng Yên ngôn ngữ lạnh giá, nhưng âm thanh lại lộ ra một tia suy yếu cảm giác. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đứng ở phía trước hơn 10 người. Phiêu phiêu bạch y trên, nhiễm lau một cái đỏ sẫm tiên huyết. Phía trước hơn 10 người người cầm đầu, là một gã tử y trung niên. Mắt khuôn mặt nhỏ nhắn đầu nhọn, ánh mắt không ngừng lóe ra âm mang. Hắn quay Liễu Mộng Yên suy cười một tiếng, khinh thường nói, rõ ràng đã làm 18 năm tù nhân, lại còn dám xuất khẩu cuồng ngôn. Thực sự là minh ngoan bất linh. Người này tên là Mạc Trần, là Mạc gia linh trận đại sư, tu vi đạt đến thiên linh bát trọng. Theo như quy củ, mỗi tháng đầu tháng, người đều phải bị 100 tiên hình. Lấy chỗ này tới khiển trách người năm đó ngu xuẩn cử động. Nhưng từ nay về sau tháng bắt đầu, tiên hình không còn là một tháng một lần, mà là một tháng ba lần. Mạc Trần đầu vung lên, có vài phần đắc ý nói. Hơn nữa ngoại trừ tiên hình ở ngoài, còn có thể thêm vào thi vu hỏa hình cùng lôi hình. Nghe được Mạc Trần nói, Liễu Mộng Yên thân thể chiến run một cái, khuôn mặt thoáng chốc trở nên trắng xám. Từ nàng bị nhốt ở Lạc Tinh Uyên, mỗi tháng đầu tháng đều có thể thừa thụ tiên hình nổi khổ. 100 tiên hình hạ xuống trên người, tuy không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng là thường nhân khó có thể chịu được. Nhưng chỗ này tháng bắt đầu, nàng từng tháng đều phải thừa thụ 3 lần tiên hình nổi khổ. Ngoại trừ tiên hình, còn có hỏa hình cùng lôi hình. Tàn khốc như vậy cử động, đã không phải là khiển trách, mà là muốn tánh mạng của nàng. Là cổ phồn tinh mệnh lệnh đi. Liễu Mộng Yên ánh mắt liếc mắt phía sau, thấy sơn phùng nội cũng không động tĩnh, không khỏi âm thầm thở phào một cái. Ánh mắt một lần nữa hướng phía trước phương nhìn lại. Không hổ là đã từng đệ nhất thiên tài. Quả nhiên thông minh, Mạc Trần âm cười lạnh. Chỉ thấy hắn bước về phía trước một bước. Trong tay, từng đạo linh lực nở rộ ra. Do nhược hỏa xa chạy khoảng không, đem khắp không gian nhiệt độ đều đề thăng rất nhiều. Không khí nóng vô cùng. Chỉ là sát na, Liễu Mộng Yên cũng cảm giác da thịt đau đớn. Vừa bị tiên hình xé mở vết thương. Lần thứ hai mịch ra nóng hổi tiên huyết. Qua tròn 20 năm, sát ý của hắn, hay là nặng như vậy. Liễu Mộng Yên thân thể thừa nhận đau khổ kịch liệt, khóe miệng lại nhấc lên lau một cái cười nhạt độ cung. Bước liên tục nhẹ nhàng, đen nhánh kia khóa đá phát sinh đinh đương âm hưởng. Ở yên tĩnh không gian có vẻ càng thanh thúy. 20 năm trước, người phụ tông chủ một lòng say mê, xa trốn vạn kiếm các. Từ nay về sau, lại giết chết Phạm Vô Kiếp con. Cùng một cái phế vật pha trộn cùng một chỗ, còn sinh hạ dã loại, nhường tinh thần cổ tông hổ thẹn. Cử động như vậy, tông chủ vì sao không thể giết ngươi? Mạc Trần lần thứ hai về phía trước, cuồn cuộn hỏa diễm ở trên hư không lan tràn, hóa thành một đầu lại một đầu ngọn lửa hỏa xa. Thẳng nếu không phải ngại vì Phạm Vô Kiếp lửa giận, 18 năm trước, ngươi từ lâu chết không toàn thây. Hiện tại, 18 năm đi tới, Phạm Vô Kiếp mặc dù nhớ kỹ việc này, cũng không phải lại hùng hổ dọa người, mà ngươi cũng chậm chạp không thể cởi ra sao băng bí mật. Ngươi này nghiệt mệnh, là thời gian kết thúc, hắn cũng muốn ta chết. Liễu Mộng Yên thần sắc khẽ động, đột nhiên đặt câu hỏi. Chuyện này, Vấn Thiên trưởng lão cũng không biết, nhưng tính là hắn biết, cũng sẽ không nhiều hơn ngăn cản. Mạc Trần sắc mặt lạnh lùng, nhưng tiếng nói của hắn lại làm cho Liễu Mộng Yên nụ cười trên mặt càng đậm. Hai mắt xa xa ngắm hướng thiên không, tựa hồ có ý định không nhìn Mạc Trần đám người. Mang tội thân, lại dám không nhìn ta đợi. Xem ra mới vừa tiên hình, không có cho ngươi nếm được vị đắng. Sau lưng Mạc Trần, một gã thân hình nhỏ gầy áo xám trung niên đi ra. Quay Liễu Mộng Yên quát lớn, người này cũng tới tự năm đại gia tộc. Bất quá nhưng không phải Mạc gia, mà là Đoàn gia, tinh thần cổ tông năm mọi người gia tộc. Theo thứ tự là Liễu gia, Mạc gia, Đoàn gia, Âu gia cùng Đằng gia. Trước Tam gia, phụ trách trưởng quản toàn bộ Lạc Tinh Uyên. Lạc Tinh Uyên nội hết thảy linh trận, đều có bọn họ bố trí mà thành. Nói cách khác, phàm là khiển trách Liễu Mộng Yên cử chỉ, đều do này Tam gia xuất thủ. Chính như Mạc Trần theo như lời. 20 năm trước, Liễu Mộng Yên cự tuyệt Cổ Phồn Tinh một lòng say mê. Xa trốn Vạn Kiếm Các, còn cùng Sở Tinh Thần thành thân, sinh ra Sở Hành Vân. Đây đối với tâm cao khí ngạo Cổ Phồn Tinh mà nói, đả kích trầm trọng, chỉ cần Liễu Mộng Yên một ngày chưa chết, hắn đều có thể bởi vậy hổ thẹn. Ở trong lòng còn có không cam lòng, nhưng ngại vì sao băng bí mật, Cổ Phồn Tinh không tiện hạ thủ, chỉ có thể âm thầm tra tấn, mượn do Liễu Mộng Yên thừa nhận thống khổ, một chút phát tiết trong lòng hận ý. Hiện tại, Lục Tông Đại Bỉ sắp tới, Liễu Vấn Thiên bế quan, Cổ Phồn Tinh hữu khởi sẽ bỏ qua cơ hội này. Liễu Cổ Khung biết rõ điểm này, sở dĩ hắn mới dám âm thầm thay đổi mắt trận, ý đồ hành hạ đến chết Liễu Mộng Yên. Về phần Đoàn gia cùng Mạc gia, bọn họ thì là vì lấy lòng Cổ Phồn Tinh. Dù sao, tinh thần cổ tông năm đại giữa gia tộc, cũng là còn có lục đục với nhau. Người người đều muốn thân cận dòng họ, song cao hơn địa vị, nhiều tư nguyên hơn. Từ Liễu Mộng Yên cái này tội nhân hạ thủ, không thể nghi ngờ có thể nhanh nhất xong Cổ Phồn Tinh khẳng định. Tai họa khí ăn mòn lục phủ ngũ tạng, ba hình thêm thân, sợ rằng Lục Tông Đại Bỉ còn chưa kết thúc, người sẽ bị tươi sống dằn vặt chết. Bất quá này đối với ngươi mà nói, coi như là một loại giải thoát rồi. Mạc Trần lạnh lùng cười. Liễu Mộng Yên chỉ cảm thấy linh hải chấn động, toàn thân cao thấp không gì sánh được đau đớn. Thế nhưng, nàng lại không rên một tiếng, gắt gao thừa nhận phần này thống khổ. Liễu Mộng Yên biết, Sở Hành Vân còn đang sơn phùng dưới. Lúc này, nếu như nàng thống khổ ra, rất có thể phải đưa tới Sở Hành Vân chú ý. Trước mắt này hơn 10 người đều là linh trận sư, đến từ Đoạn Chớ hai nhà, chỉnh thể thực lực mạnh mẽ. Mạc Trần càng đạt đến thiên linh bát trọng cảnh, nếu như Sở Hành Vân xuất hiện, thế tất đem tao ngộ vây công. Không nói đến Sở Hành Vân có thể không tuôn ra bao vây, nếu việc này truyền đi, chắc chắn bại lộ thân phận của hắn. Kể từ đó, Sở Hành Vân hết thảy mưu cục đều muốn thất bại trong gang tấc, nhất định không thể để cho Vân Nhi biết. Liễu Mộng Yên lại nhìn mắt sơn phùng phương hướng, trong con ngươi hiện lên vẻ lo âu. Nàng cắn thật chặt nha, tận lực không phát sinh một tia âm hưởng. Chỉ cần có thể chống nổi hỏa hình cùng lôi hình, những người này thì sẽ rời đi. Nàng thế nào đều phải sống. Ta ngã muốn nhìn, người có thể chịu tới khi nào? Mạc Trần kiêu ngạo âm thanh tiến nhập Sở Hành Vân trong tai. Hôm nay, ta cũng vậy chăm chú dằn vặt ngươi một phen. Kết quả của ngươi càng là thê thảm, tông chủ thì càng vui vẻ, mà ta có khả năng lấy được ngợi khen, cũng thì càng thêm dày. Oanh, một cổ lạnh giá hàn ý từ trên người của Sở Hành Vân nở rộ. Ngắn ngủi này vài câu đối thoại, hắn liền hiểu mọi thứ. Nguyên lai ngoại trừ Liễu gia ở ngoài, Đoàn gia cùng Mạc gia cũng muốn đưa Liễu Mộng Yên vào chỗ chết. Bọn họ còn mưu toan đi qua dằn vặt Liễu Mộng Yên, do đó tranh thủ Cổ Phồn Tinh. Thật là tốt cảm giác, thực sự độc ác. Các ngươi mong muốn ngợi khen, sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không chiếm được. Một đạo âm trầm giọng nói từ trên trời giáng xuống, trực tiếp truyền tới đám người trong tai. Mạc Trần bọn người ngẩng đầu, thần sắc hơi động lại. Nơi đó lau một cái thân ảnh như gió hạ xuống, trên người tràn ngập kinh khủng tai họa khí. Một cổ tức giận ý từ trên người Sở Hành Vân tràn ngập, ầm ầm xuống, đầy rẫy cho khắp không gian. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân nổi giận. Nổi giận, tròng mắt đen nhánh đảo qua Mạc Trần. Nhất thời, Mạc Trần chỉ cảm thấy đuôi xương sống lưng phát lạnh. Một cổ vô hình sát ý trực tiếp nhập vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn cả người bắt đầu run rẩy. Trong lòng càng một mảnh kinh ngạc. Người này là thần thánh phương nào? Làm sao sẽ giấu kín ở Sơn Phùng trong? Còn có, ánh mắt của hắn thật là khủng khiếp. Liếc mắt thì làm cho người kinh hãi đảm chiến. Hưu, Sở Hành Vân rơi xuống Liễu Mộng Yên bên cạnh. Trên người sát ý thu liễm. Nhìn Liễu Mộng Yên trắng xám khuôn mặt. Trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Mở miệng nói. Mẹ, nhường ngài chịu ủy khuất. Việc nhỏ mà thôi. Liễu Mộng Yên cười lắc đầu. Thân thể nghiêng đi. Đem âm thanh đè thấp nói. Thừa dịp bọn họ không có nhận ra thân phận của ngươi. Lập tức rời đi nơi này, ở Lục Tông Đại Bỉ kết thúc trước. Ngươi tuyệt không có thể tiết lộ thân phận của mình. Ở đây, ta có thể chống đỡ. Mẹ bị khổ, ta há có thể cứ vậy rời đi. Sở Hành Vân đứng ở Liễu Mộng Yên trước người. Trong ngực đĩnh trực, hai tròng mắt nhìn về Mạc Trần đám người. Lạnh như băng hàn mang bắn ra. Lành lạnh sát ý bao phủ này phiến hư không? Các ngươi mạng chó, hôm nay, đều ở tại chỗ này đi. Sở Hành Vân thoại âm rơi xuống. Sát ý nở rộ, ngay lập tức bao phủ Mạc Trần thân thể. Phốc, đoàn người chỉ nghe được muộn hưởng thanh truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mạc Trần sắc mặt trắng bệch. Cả người cuồng chiến, cách chương.